Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 987, Yêu Tinh Học Viện, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ hung hăng trà sát mặt, đợi nàng tỉnh táo lại về sau. Nàng mới đối 6666 mở miệng, mở ra nhiệm vụ mới đi. Tốt đát, tiểu vũ vũ cố lên, a đát. 6666, chờ Cố Thiền Vũ lại mở mắt thời điểm, nàng đã đến mới vị diện. Cố Thiền Vũ hiện đang ngồi ở một gian trong phòng học, bục giảng lão sư chính đang giảng bài, đây cũng là một trường học vị diện. Bất quá để Cố Thiền Vũ tương đối mộng bức chính là, bục giảng lão sư phía sau mông cái kia đuôi là chuyện gì xảy ra, hơn nữa trên đầu còn có hai cái lông xù lỗ tai. Cố Thiền Vũ nhìn lướt qua chung quanh, một khối thượng ban đồng học đều có cái đuôi cùng lỗ tai, nàng sờ lên đỉnh đầu của mình, cũng một cặp lỗ tai. Cố Thiền Vũ, em à, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Cố Thiền Vũ ngồi ở phòng học phía sau cuối cùng một hàng, thấy không ai chú ý tới nàng, nàng bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Đây là một cái yêu tinh thế giới này. Người, đều là từ động vật huyễn hóa thành hình, bọn họ cùng nhân loại đồng dạng đứng thẳng đi lại, mặc quần áo, ăn đồ chín, thậm chí còn đi học. Yêu tinh cùng yêu tinh trong lúc đó đều phi thường hòa bình. Cho dù là ăn thịt yêu tinh cũng sẽ cùng cỏ dại yêu tinh một khối đi học, làm việc. Nguyên chủ là một cái hùng tinh, không sai, hùng tinh, vẫn là một cái hắc hùng tinh. Giống được hùng tinh, vạm vỡ, thân hình cao lớn, rất tráng, rất man, rất có nam nhân vị. Nhưng là cái hùng tinh liền có chút, nhức cả trứng, nguyên chủ cũng bởi vì là cái hùng tinh, hơn nữa còn là từ nông thôn đến hắc hùng tinh, cho nên ở trường học thường xuyên gặp khi dễ. Bị nữ sinh xa lánh, bị nam sinh chế giễu, liền người bằng hữu cũng không có. Vốn dĩ nguyên chủ tại nông thôn qua rất vui vẻ, nhưng là từ khi cùng cha mẹ chuyển vào thành phố lớn ở, liền khắp nơi gặp kỳ thị, tất cả mọi người mắng nàng là nhà quê, khiến cho nguyên chủ từ nhỏ đã rất tự ti. Mặc dù nguyên chủ dáng người tráng tráng, nhưng là thường xuyên bị khi phụ, thậm chí liền hamster tinh đều dám khi dễ đến trên đầu nàng. Thẳng đến nguyên chủ lên yêu tinh pháp thuật học viện, nguyên chủ mới gặp một cái chịu cùng với nàng làm bằng hữu yêu tinh. Cái yêu tinh này là một cái dương tinh, gọi Dương Miên Miên, dáng dấp phi thường ngọt ngào đáng yêu, tại pháp thuật học viện rất được hoan nghênh, cũng là thế giới này nữ chính. Ở cái thế giới này mềm manh muội tử đặc biệt được người hoan nghênh, cho nên Dương Miên Miên có rất nhiều bằng hữu, nguyên chủ chỉ là bên trong một người. Lúc trước Dương Miên Miên cùng nguyên chủ làm bằng hữu, cũng là nhìn nguyên chủ một người lẻ loi trơ trọi quái đáng thương, ra ngoài đồng tình tâm lý mới cùng với nàng làm bằng hữu. Nhưng là nguyên chủ lại thật cầm Dương Miên Miên làm hảo bằng hữu, móc tim móc phổi đối Dương Miên Miên tốt, nàng rất trân quý cái này duy nhất hảo bằng hữu. Nguyên chủ là cái loại này phi thường đơn thuần yêu tinh, mỗi lần thế giới này nam chính đùa giỡn Dương Miên Miên thời điểm, nàng còn tưởng rằng nam chính là đang khi dễ Dương Miên Miên, cho nên nàng đủ kiểu cản trở thế giới nam chính. Khiến cho thế giới nam chính phi thường phản cảm nàng. Vị diện này nam chính là một cái lang tinh, gọi lang đằng. Sói cùng dê là thiên địch, dù là thế giới này yêu tinh cùng yêu tinh đều rất hòa bình. Sói đã không công kích dê, nhưng là thiên tính còn tại đó, Dương Miên Miên vẫn là rất sợ lang đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ lang đằng sẽ thương tổn Dương Miên Miên, lại thêm Dương Miên Miên thường xuyên nói lang đằng chán ghét. Thế giới hận nhất yêu tinh chính là lang đằng loại lời này, nguyên chủ liền tin là thật, cũng đi theo Dương Miên Miên chán ghét lang đằng. Có một lần nguyên chủ còn kém chốt cùng lang đằng đánh lên, chuyện này để nguyên chủ càng bị yêu tinh xa lánh. Lang đằng tại pháp thuật học viện chính là vương tử nhân vật, nguyên chủ lại dám khiêu khích lang đằng, đủ để cho toàn trường nữ nhân phản cảm nàng. Nguyên chủ mặc dù bị tổn thương tâm, nhưng là nghĩ đến Dương Miên Miên, nàng vẫn cảm thấy rất đáng. Dù sao Dương Miên Miên là cái thứ nhất cùng với nàng làm bằng hữu người. Cách chương.